Chiến thần Hào Môn, chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 788 chương còn có người cắt đứt ta sao? Ngày hôm nay Phi Long nếu không phải có thể đè xuống, vậy hắn cũng không thể tiếp nhận Long Linh Nhi rồi, cái này Linh Long tập đoàn, biết chia ra càng thêm lợi hại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều nhìn Phi Long, cũng chờ xem cuộc vui. Trước đây Long Linh Nhi có thể miễn cưỡng chịu đựng đã không dễ dàng, dù sao cái này Linh Long tập đoàn toàn bộ xây dựng ý tưởng đều là Long Linh Nhi, nàng vẫn còn tương đối rõ ràng. Bây giờ tới Phi Long, thậm chí ngay cả người ở chỗ này đều nhận thức không được đầy đủ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lấy cái gì tới cạnh tranh? Hắn lấy cái gì tới trưởng khống cái này một cái quái vật lớn? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Long luôn cảm thấy không cần chúng ta đây không lời nào để nói, chúng ta bộ môn có thể lập tức bỏ chạy, Long Tổng tự mình tiến tới phụ trách. Không sai, Long Tổng nếu như cảm giác mình có thể, chúng ta còn mừng rỡ thanh nhàn đâu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì Linh Long tập đoàn trả giá nhiều năm như vậy, kỳ thực còn rất mệt, Long Tổng chịu cho ta nghỉ sao? Mấy người, ngươi một lời, ta một lời, lời trong lời ngoài, đều âm dương quái khí, không chút nào cho rồng phi, cái này Long gia gia chủ tương lai mặt mũi, dường như, hắn căn bản cũng không phải là cái này đỉnh cấp nhà giàu có người của gia tộc thông thường. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại ngoại, bọn họ không dám lỗ mãng, dù sao Long gia thực lực và địa vị đều rất mạnh. Nhưng ở cái này Linh Long tập đoàn trong, bọn họ giống như là vi khuẩn giống nhau, Long gia chán ghét bọn họ, rồi lại không thể không có bọn họ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là vị ấy, Phi Long ngẩng đầu, nhìn người thứ nhất người nói chuyện liếc mắt giọng nói bình tĩnh, không tình cảm chút nào. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, sắt thép hành nghiệp ngành tiêu thụ chủ nhiệm Tần Hoạch. Tần Hoạch cười cười, Long Tổng nhớ kỹ ta sao? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Long gia, hắn cũng không có chút nào kiêng kỵ, Phi Long nếu là thật dám để cho hắn ly khai Linh Long tập đoàn, Na Linh Long tập đoàn sắt thép hành nghiệp sẽ lập tức sụp xuống, mất đi tất cả mạng lưới tiêu thụ lạc. Không nhớ được, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phi Long đứng lên, đi thẳng đi qua, trong lúc bất chợt. Hắn chợt lộ ra một tay, bóp một cái ở Tần Hoạch hầu trực tiếp đưa hắn từ trên ghế nói lên, lăng không đạp chân, ra sức giãy giụa. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người chung quanh, đều bị dọa sợ, ai cũng không nghĩ tới, Phi Long thật không ngờ bá đạo, nói động thủ liền động thủ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là đang công ty, thả, buông, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Hoạch dùng rằng, sắc mặt đỏ lên, hai chân lăng không đạp cũng là căn bản không tránh thoát. Gương mặt đó, đã dần dần trở nên xanh tím, đều nhảy ra tròng trắng mắt rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nơi nào nghĩ đến chính mình khiêu khích Phi Long, cái này Phi Long dĩ nhiên trực tiếp liền động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một loại hít thở không thông cảm giác làm cho đầu óc hắn mê muội, có thể dãy dụa thế nào đi nữa, đều không thể tránh ra khỏi Long Phi tay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người chết ta không cần nhớ kỹ. Két, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa dứt lời, Long Phi ngón tay, đột nhiên phát lực trực tiếp bẻ gãy Tần Hoạch cổ, một tiếng này giòn vang, nhất thời làm cho cả phòng họp đều trở nên an tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, Phi Long hừ một tiếng, thuận tay đem Tần Hoạch thi thể vứt trên mặt đất, phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn quay đầu, nhìn quét một vòng, trên mặt mọi người, đều mang một loại kinh hãi. Phi Long, quá điên cuồng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn ngươi nữa, hắn lại đi tới một người khác trước mặt, ngươi nói ta Long gia không cần ngươi, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi nói không sai, phanh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một quyền đập ra căn bản cũng không cho người kia cơ hội nói chuyện, trực tiếp đưa hắn đập ngã trên mặt đất trong nháy mắt bị mất mạng. Người khác sắc mặt càng thêm khó coi, đứng ngồi không yên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hội nghị này thất tựa hồ lập tức biến thành lò sát sinh. Phi Long hắn điên rồi sao? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi giết ta, Linh Long tập đoàn tổn thất vĩ đại, dệt hành nghiệp. À, một người khác nói chưa từng nói xong, Phi Long trực tiếp một quyền nện ở trong trái tim của hắn, làm cho hắn câm miệng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. hắn liên tiếp động thủ trực tiếp chém giết 5 người, làm cho cả phòng họp nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Không người nào dám lại nói tiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái như đứng đống lửa, như ngồi đống than, kinh hãi tới cực điểm. Na năm thi thể té trên mặt đất cũng đã là phi long tốt nhất đáp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ngày hôm nay chỉnh hợp Linh Long tập đoàn, không phải dựa vào miệng, không phải dựa vào giảng đạo lý, phải dựa vào nắm tay, nghe lọt nhân, vậy sống sót, nghe không vào, vậy thì chết đi. Phi Long không thèm để ý chút nào, những người này phía sau là ai, lại càng không lưu ý, những người này chết, Linh Long tập đoàn biết tổn thất bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại những người này, vốn là chết tiệt, hiện tại còn có người cắt đứt ta nói chuyện sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Long ngồi về vị trí, nhìn quét một vòng, thanh âm như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa rút ra hai tờ khăn tay, xoa xoa tay của mình. Nếu như không ai cắt đứt ta, ta đây sau đó nói lời nói, ta hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ, không nhớ được về sau cũng không còn cơ hội nhớ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.